Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 71, anh hùng cứu mỹ nhân, Yến Kỳ khó chịu, 3. Vân Nhiễm nhìn Sơn Trà, người 3 năm luôn ở Lương Thành với Hoa Vương Đại Tài hiểu được bao nhiêu. Sơn Trà bất đắc dĩ nói, Hoa Vương Đại Tài nô tỳ cũng không có cơ hội tận mắt đến coi, nhưng cũng nghe người trong phủ nói một chút, nhị tiểu thư, tam tiểu thư, tứ tiểu thư hàng năm đều đi tham gia Hoa Yên. Nô tỳ nghe nói năm kia Hoa Vương Đại Tài là Giang Tập Nguyệt đoạt vị trí thứ nhất, nhưng cũng không lấy được Hoa Vương Kim Quang. Cũng không có lấy được phần thưởng, bởi vì nàng ta biểu diễn đánh đàn, không có làm hoa cỏ cộng minh, cũng không có hiện tượng. Năm trước Hoa Vương Đại Tài xếp thứ nhất là tiểu thư Triệu Thanh Niên cũng giống nhau không có dị tượng nên không đạt được Kim Quang. Là vậy sao? Vân Nhiễm gật đầu, khó trách Giang Tập Nguyệt cùng Triệu Thanh Niên lại vênh váo tự đắc, tuy rằng không lấy được Hoa Vương Kim Quang, nhưng đứng đầu bảng. Cho nên bọn họ kiêu ngạo như vậy cũng là có nguyên nhân. Quận chúa muốn tham gia Hoa Vương Đại Tái năm nay sao? Lệ Chi hưng phấn hỏi, nếu quận chúa tham gia nói không chừng có thể đạt được Hoa Vương Kim Quang, bởi vì Lệ Chi biết chỉ cần quận chúa đàn, trời sẽ hiện dị tượng, tranh hoa chim cá cây cỏ đều có phản ứng. Vân Nhiễm thản nhiên nói, ta chỉ muốn xem, không định tham gia, tuy rằng Hoa Vương có thưởng rất nhiều, rất thu hút, nhưng cũng không phải là chuyện tốt. Giành được Hoa Vương Kim Quang là chuyện đáng mừng. Nhưng trê to đón gió, sẽ khiến người khác chú ý, nàng không muốn làm cao, trước mắt Thái Hậu cùng Hoàng thượng còn đang nhìn chằm chằm Phủ Vân Vương, nếu nàng giành vương miện, sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhất là hai Hoa Vương đời trước đều thành Hoàng hậu của Đại Tuyên, nếu nàng thành Hoa Vương, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vân Nhiễm nói vậy, Lệ Chi cùng Sơn Trà cũng thấy chuyện này thật sự không ổn, nhưng các nàng cũng không nói gì, tin tưởng chủ tử sẽ tự có tính toán. Dư trưa sứ thần Tây Tuyết tới Lương Thành. Yến quận vương mang theo vài quan viên trong triều cùng mấy trăm binh tướng đến trước cửa thành 30 dặm nghênh đón. Trong thành ngã tư đường, dân chúng chen chúc nhau đầy đường, nhưng cũng không có ai ngăn cản bọn họ vây xem, 10 dặm phố dài đều toàn là người, náo nhiệt dị thường. Không ít người đều tò mò về bị thế tử cứng thân Vương Tiêu Bắc Giả, nghe đồn vị tiêu thế tử này cùng Yến quận vương và Cơ thái tử được xưng là thiên hạ tam kiệt, dân chúng Lương Thành có chút không tin, dạng người như thế nào mới có thể sánh ngang với Yến quận vương, chứng tỏ người này cực xuất sắc. Cho nên mọi người đều đổ xô đi xem, muốn tìm tòi chân tướng. Các trà tửu lâu, khách sạn đều tràn đầy người, tiểu thư, công tử nổi danh trong kinh đô Đại Tuyên đã sớm có vị trí đẹp, vừa uống trà vừa chờ người được đồn là thiên hạ vô song người thần công phẫn. Vân Nhiễm cũng ngồi trong một trà lâu, thưởng trà quan sát. Hôm nay nàng đã khôi phục lại dung mạo chân thật, trên thân mặc áo màu thủy lam, quần bạch lai, khoác khăn choàng gấm thúy văn, giơ tay nhấc chân đều vô song tao nhã, xinh đẹp mê người, linh động dị thường. Dọc đường đi thu hút rất nhiều ánh mắt, kinh ngạc không hiểu. Đây là quận chúa Trường Bình sao? Đẹp quá, là một tiểu mỹ nhân. Đúng vậy, giờ quận chúa đã là mỹ nhân đa tài của Lương Thành Đại Tuyên. Không biết cuối cùng hoa về nhà ai, các ngươi nói Yến quận vương có hối hận không? Sẽ không đâu, các ngươi không biết sao, Yến quận vương thích thiên kim của phủ Doãn Kinh Thành Tống Tình Nhi. Trong trà lâu mọi người chuyện gì cũng nói được. Vân Nhiễm mặc kệ những người này dẫn hai nha đầu lên lầu hai ngồi ở gần ngã tư đường, quan sát tình hình ngã tư đường. Ngã tư đường đông nghìn nghịt người, mặc dù có hàng rào ngăn phố, nhưng vẫn đông đúc chật chội. Lệ Chi không hiểu sao bọn họ lại điên cuồng như vậy, không phải chỉ là sứ thần Tây Tuyết đến thôi sao? Có cần khoa trương như vậy không? Quận chúa, những người này cũng quá điên cuồng. Tiểu nha đầu không biết cuồng nhiệt, Vân Nhiễm lại biết, ở hiện đại các minh tinh còn khoa trương hơn thế này. Có người ngay cả cha mẹ cũng không quan tâm, chỉ quan tâm đến thần tượng, không có thuốc chữa. Vân Nhiễm thưởng trà cười khẽ, chủ yếu là vị thế tử cứng thân Vương Tây Tuyết rất có lực hấp dẫn, nghe nói hắn cùng Yến quận vương và Cơ thái tử xưng thiên hạ tam kiệt, sao lại không muốn nhìn một chút. Lệ Chi có chút khó chấp nhận, thiên hạ có một Yến quận vương đã đủ làm người ta đau đầu, giờ còn thêm một người như thế không phải muốn lấy mạng người ta sao? Lệ Chi nói xong hỏi Sơn Trà bên cạnh, Sơn Trà, ngươi thấy ta nói có đúng không? Sơn Trà ngơ ngẩn cả người, có chút thị sủng nhược kinh, nàng biết Lệ Chi vẫn không thích mình, chưa bao giờ nói chuyện với nàng, không ngờ hôm nay lại nói, Sơn Trà có chút kích động. Đúng vậy. Lệ Chi nhìn Sơn Trà, biết mấy ngày nay mình không hòa nhã với nàng ta, nhưng quả thật nha đầu kia không tệ, không so đo, cũng rất trung thành với quận chúa, điểm này nàng nhìn ra được, cho nên quyết định tha thứ cho nàng ta, hai người cùng hầu hạ quận chúa, vẫn nên thân thiết với nhau. Lệ Chi kéo tay Sơn Trà. Sơn Trà, về sau ngươi nhất định phải trung thành với quận chúa, nếu sau này ngươi phản bội quận chúa, ta sẽ tính toán cả vốn lẫn lời với ngươi. Khuôn mặt thanh tú của Sơn Trà long lanh dùng sức gật đầu, ta sẽ không phản bội quân cháu, mạng của ta là do quận chúa cứu, ta muốn báo đáp ân tình của quận chúa, hơn nữa chỉ có đi theo quận chúa ta mới có ngày tốt, ta sẽ không ngốc, bê đá tự đập chân mình. Lệ Chi cũng tin lời Sơn Trà nói, nàng ta có 6 năm làm nha hoàng trong vương phủ cũng không ngẩng đầu lên được còn thiếu chút mất mạng, hiện tại đi theo quận chúa làm đại nha hoàng bên người, ai cũng biết nên chọn cái nào. Lệ Chi thấy Sơn Trà thật thông minh, sao anh Đào lại ngốc như vậy, nghĩ đến tim của nàng lại đau, nhưng nàng đã quyết định, về sau sẽ chung sống tốt với anh Đào. Lệ Chi nắm tay Sơn Trà, về sau ngươi chính là muội muội của ta. Cảm ơn Lệ Chi tỷ tỷ, Sơn Trà nở nụ cười, trong lòng thở dài nhẹ nhõm. Trong phòng, Vân Nhiễm nhìn các nàng hòa thuận, khóe môi Thản Thiên nở nụ cười, cũng không làm phiền đến các nàng. Dưới lầu đột nhiên vang lên một đạo âm thanh, sứ thần Tây Tuyết vào thành. Một tiếng hô như sấm nổ, nhiều người đứng lên kêu, sứ thần Tây Tuyết vào thành. Xa xa vang tới tiếng vó ngựa, một đội tinh binh đi tới, 500 binh lính mở đường, đằng sau còn có xe của Yến quận vương. Sau xe của Yến quận vương mới là xe của đoàn sứ thần Tây Tuyết. Bốn chiếc xe ngựa đẹp đẽ xa hoa xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, bức rèm rủ xuống che đi người ngồi bên trong, khiến người bên ngoài không nhìn rõ dung mạo người ngồi bên trong, điều này khiến dân chúng Đại Tuyên thất vọng. Trừ bỏ xe ngựa này, đằng sau còn có vô số người mặc trang phục màu đen, đeo thắt lưng đầu hổ, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là cao thủ, đây đều là thủ hạ thân tiên của thế tử cứng thân Vương Tiêu Bắc Giả, đi theo bảo vệ chủ tử tới Đại Tuyên. Xe ngựa chạy thẳng về hướng hoàng cung. Vân Nhiễm ngồi ngay ngăn trên lầu 2, nhìn xe ngựa đang đi qua dưới lầu 1 cũng có chút thất vọng, nàng còn nghĩ sẽ được nhìn thấy người trong truyền thuyết thiên hạ tam kiệt, không ngờ ngay cả cái bóng cũng không thấy, thật là thất vọng. Nàng vừa nghĩ tới, bên trong một chiếc xe ngựa Tây Tuyết, màn xe khẽ động một đôi tay như ngọc vén rèm che, lộ ra khuôn mặt tuấn tú dị thường, ánh mắt trong suốt không gợn sóng, ngũ quan tinh xảo, trên mặt đang nở nụ cười, hưng phấn nhìn dân chúng ngoài xe, thỉnh thoảng còn giơ tay chào. Trong đám người nhất thời có tiếng thét chói tai, mau nhìn, Tiêu thể tử thật tuấn tú. Thật là đẹp. Thật sự là tuấn, khó trách cùng Yến quận vương chúng ta xưng thiên hạ tam kiệt. Người này vừa hiện thân, đã khiển ngã tư đường đông nghịch, người người hưng phấn không thôi. Tất cả mọi người đều đem thiếu niên thuần khiết tươi cười như hài tử trở thành thế tử cứng thân vương Tây Tuyết, chỉ có Vân Nhiễm trên lầu 2 vừa nhìn thấy đã bóp tráng, đầu có chút đau nhìn ngươi đang không ngừng vẫy tay bốn phía dưới lầu. Tên này sao lại chạy ra khỏi Lãm Y Cốc tới Đại Tuyên, còn đi cùng với thế tử cứng thân vương Tây Tuyết. Thiếu niên tuấn tú bên trong xe ngựa là Ninh Cảnh, tiểu thần y của Lãm Y Cốc, là đệ tử nhỏ tuổi nhất của Vân Nhiễm, y thuật rất lợi hại, nhưng lại tỷ lệ nghịch với tâm kế của hắn. Ở Lãm Y Cốc có biệt danh là Tiểu Bạch Hoa, nhưng mọi người ở đó đều yêu thích hắn, không ngờ hắn lại chạy ra ngoài còn cùng Tiêu Bắc Giả trà trộn đến, không phải là bị Tiêu Bắc Giả lừa chứ, Vân Nhiễm lo lắng. Bên ngoài xe dân chúng hoan hô. Bên trong xe Tiểu Bạch Hoa phất tay liên tục. Đương sự Tiêu Bắc Giả ngồi bất động. Ánh mắt Vân Nhiễm thâm thúy, xem ra Tiêu Bắc Giả quả là nhân vật lớn. Bỗng có một mũi tên xe gió bắn về phía dân chúng, tiếng thét chói tai, rối loạn, chửi bởi, nhất thời loạn thành một đoàn, Yến quận vương Yến Kỳ phất tay mệnh lệnh cho thủ hạ duy trì trật tự. Đúng lúc này một mũi tên nữa lại bắn về phía dân chúng, một đạo màu trắng xẹt qua xe ngựa nhanh như điện quang hỏa thạch. Đám người càng tranh cãi ầm ĩ hơn. Chạy nhanh, giết người. Nhanh lên, tiếng khóc tiếng kêu, tiếng phụ nhân cầu xin vang lên. Ngã tư đường loạn thành một đoàn, binh tướng nhất thời không thể duy trì trật tự. Vân Nhiễm nhìn ngã tư đường có hài tử, người già bị chèn ép trong đám người, còn bị dẫm lên thấy sắp có tai nạn mất mạng, nàng nóng ruột, đúng lúc này giữa không trung lại có ba đạo tên bắn theo ba hướng, mà mục tiêu không phải là dân chúng dưới lầu mà là Vân Nhiễm. Vân Nhiễm biến sắc. Đang muốn tránh, không ngờ hai đạo thân ảnh đồng thời động thủ. Một đạo màu trắng, một đạo màu tím, vươn tay bắt lấy ba tên đạo tặc, tốc độ nhanh, chuẩn, ngoan. Màu trắng là Yến Kỳ, màu tím là người vẫn ngồi trong xe không nhúc nhích Tiêu Bắc Giả. Tiêu Bắc Giả như gió cuốn mây bay, trổ hết tài bắt được hai tên, tên còn lại rơi vào tay Yến Kỳ. Hai người như hai bức tranh phong cảnh. Nháy mắt hấp dẫn mọi người ở ngãn tư đường ngẩng đầu nhìn hai nam tử tuyết sắc xoay tròn giữa không trung. Một người là Yến quận vương, một người mặc trường bào màu tím, trên đầu có một dải lụa đỏ tươi, sắc đỏ bay bay theo hắn, giống như một đóa hoa đang nở rộ giữa không trung, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thâm thúy lập thể, ánh mắt sáng ngời, nụ cười cùng giả, quanh thân tỏa ra khí khái cùng vọng cường đại khiến người ta không thể bỏ qua hắn. người này là thế tử cứng thân Vương Tiêu Bắc Giả. Trong đám người phát ra tiếng hoan hô. Đúng lúc này lại có ba đạo tên bắn đến, Tiêu Bắc Giả nhanh chóng dùng hai mũi tên trong tay mình bắn ra, Yến Kỳ cũng bắn mũi tên trong tay mình, ba mũi cũng hướng về phía tên bắn đến. Sư sư ba đạo va chạm nhau, hoa lửa bắn ra bốn phía, Yến Kỳ ra lệnh, bắt người. Thủ hạ giám sát ti xuất hiện như ma quỷ, mấy đạo thân ảnh phóng thẳng về hướng tên bắn, đồng thời binh tướng cũng chặn ngã tư đường, duy trì trật tự trong dân chúng. Tiêu Bắc Giả vừa động thân hình màu tím rơi xuống trà lâu, đàng hoàng cùng giả nhìn nữ tử diễm lệ bức người, nữ tử cười yếu ớt, không chút kinh sợ thản nhiên nhìn hắn. Ánh mắt Tiêu Bắc Giả thâm thúy nóng bỏng, cười mở miệng, cô nương không có việc gì chứ. Vân Nhiễm khẽ cười, đánh giá Tiêu Bắc Giả, phóng khoáng, anh tuấn, mày rậm mắt đen, ánh mắt rạng rỡ, như rồng cùng giả, đồng tử đen đặc, khí phách tôn quý không nói nên lời, quần áo màu tím, không tục khí, ngược lại lộ ra vẻ cùng giả. Đàng hoàng bộc lộ tài năng, dám cuồng vọng như vậy có hai loại, thứ nhất là tự cao không biết trời cao đất dày, thứ hai là tự tin, nàng tin tưởng Tiêu Bắc Giả là loại người sau, mỗi cử chỉ của hắn đều tràn đầy tự tin. Ta không sao, cảm ơn Tiêu Thế Tử ra tay cứu giúp. Tuy rằng vừa rồi hắn không ra tay nàng cũng sẽ không có chuyện gì, Long Nhất sẽ bảo hộ cho nàng, nhưng hiện tại là hắn cứu nàng. Đâu có, cô nương không hoảng sợ là tốt rồi. Trên lầu 2, một người như hoa sen màu đỏ, nóng bỏng hỏa diễm, một người linh động như xuất thủy phù dung, tươi mát xinh đẹp, hai người đứng cạnh nhau càng thêm hòa hợp như trời đất tạo một đôi. Dưới lầu không ít người ngẩng lên nhìn bàn tán nghị luận. Các ngươi xem quận chúa Trường Bình cùng Tiêu Thế Tử thật là đẹp đôi. Thật sự, hai người đúng là nam tài, nữ sắc, trời đất tạo nên. Các ngươi nói Tiêu Thế Tử có thể thích quận chúa Trường Bình không? Nhất định thích, quận chúa không giống trước, giờ nàng song sắc tuyệt, là nam nhân nhất định sẽ thích. Dưới lầu mọi người bàn tán náo nhiệt, cách đó không xa có người đang bắt thích khách, đột nhiên ngẩng đầu nhìn trà lâu, nhìn đến hai thân ảnh trên lầu, vẻ mặt lãng hữu tình, mũi cố ý cười nhìn đối phương. Giống như hai người đều có hứng thú với nhau, không hiểu sao nhìn hình ảnh đẹp như họa kia, Yến Kỳ lại thấy khó chịu. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 72, cứu một mạng người, Thái tử Đông Viêm, 1. Thân hình Yến Kỳ khẽ động bay thẳng đến trà lâu, nháy mắt dừng lại trước mặt Vân Nhiễm và Tiêu Bắc Giả, hắn cười nhợt nhạt, như hoa tuyết liên trên đỉnh Thiên Sơn, mùi hương ngào ngạt. Tiêu Thể Tử. Chỉ sợ ngươi còn chưa biết vị tiểu thư này. Đôi mắt đen dài Tiêu Bắc Giả hơi nhíu lại, cùng giả mở miệng, xin hỏi Yến quận vương, vị tiểu thư này là ai? Vân Nhiễm lạnh lẽo nhìn Yến Kỳ, tự dưng chạy tới, nàng cũng không tin miệng chó của hắn có thể phun ra ngà voi. Quả nhiên, Yến Kỳ cười đậm hơn, vẻ mặt tốt bụng giới thiệu Vân Nhiễm với Tiêu Bắc Giả. Vị này chính là quận chúa Trường Bình Phủ Vân Vương, vị hôn thê mới bị bản quận vương từ cách đây không lâu. Quận chúa Trường Bình Đại Tuyên, là vị hôn thê bị Yến quận vương từ. Tiêu Bắc Giả kinh ngạc, ánh mắt dao động, nhìn Yến quận vương lại nhìn Vân Nhiễm trầm ổn hỏi, đây là sự thật sao? Vân Nhiễm gật đầu cười nhẹ nhàng, lãnh bạc nói, đúng vậy, người ta cao cao tại thượng, cho dù muốn tìm nữ nhân cũng phải hoa mỹ như tiên trên trời, sao có thể coi trọng nữ nhơ vô sắc không tài được? Tiêu Bắc Giả nghe Vân Nhiễm nói xong liền bật cười. Bản thế tự thấy quận chúa là song sắc tuyệt. Sao lại vô sắc không tài, đoàn sứ thần chúng ta lúc tới kinh thành đã nghe được không ít chuyện về quận chúa Trường Bình sở hữu ngũ sắc lưu quang họa, quận chúa sao lại không tài, là do Yến quận vương không biết thưởng thức, bản thế tử lại rất thưởng thức nữ nhân như vậy. Tiêu Bắc Giả không che giấu sự hứng thú với Vân Nhiễm, hai tròng mắt đen sáng rực, chói mắt đến cực điểm, nhiệt tình như lửa nhìn Vân Nhiễm. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp quận chúa Trường Bình, nhưng lại nghe được không ít lời đồn về nữ nhân này, hiện tại gặp người chân thật. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Lúc này có người bắn tên, nữ tử này một thân khí độ không hoảng, cũng không phải nữ tử khuê các tầm thường nào cũng có được, sắc mặt nàng thản nhiên, thông dong bình tĩnh thực làm hắn xem trọng. Cái gọi là mỗi người mỗi cảm nhận chính là như vậy, Tiêu Thế Tử thấy ta tốt, người khác lại thấy không tốt. Vân Nhiễm không kiêu ngạo không xiểm nịnh lên tiếng, nhìn Tiêu Bắc Giả tiếp tục nói, Tiêu Thế Tử không biết, Yến quận vương đã có người trong lòng, hắn là vì người thương mời từ hôn với bản quận chúa. Theo ký mà nói, kỳ thật hắn cũng là kẻ si tình. Vân Nhiễm dứt lời, cả gian phòng tràn ngập lạnh lẽo, Yến Kỳ ở đằng sau sắc mặt đóng băng phủ sương, ánh mắt Minh Diễm che kín vẻ lo lắng, Vân Nhiễm, ai nói nữ nhân kia là người bản vương thích? Vân Nhiễm vừa nghe thấy Yến Kỳ nói, xoay người lạnh lùng lên tiếng, Yến quận vương, mời ngươi gọi ta là quận chúa Trường Bình,

Vân Nhiễm vừa quát, Ninh Cảnh sợ hãi, cúi đầu ngoan ngoãn, tự vò áo ra vẽ ta đây là bé ngoan. Sư phụ không về Lãm Y Cốc, Tiểu Cảnh Cảnh nhớ sư phụ, cho nên mới trốn ra ngoài. Vân Nhiễm đen mặt, không ngờ làng trốn đi. Ninh Cảnh, ngươi có biết mình phạm lỗi gì? Người ta là vì nhớ sư phụ. Ninh Cảnh trợn mắt nhìn Vân Nhiễm, không biết vì sao hắn đặc biệt ỷ lại vào Vân Nhiễm, bình thường hắn cũng không dính người, nhưng chỉ cần xa Vân Nhiễm một thời gian ngắn, hắn sẽ sợ hãi, bất an, cảm xúc rối loạn, tính tình trở nên thô bạo, không giống bình thường. Cho nên cứ một khoảng thời gian, Vân Nhiễm sẽ trở về nhìn hắn, trấn an hắn, nhưng gần đây nàng tới Lương Thành nên quên về Lãm Y Cốc thăm hắn, cho nên hắn đến tìm. Đừng thấy hắn ở trước mặt Vân Nhiễm ngoan ngoãn, đối với người khác tính tình không tốt chút nào. Vân Nhiễm nghiêm giọng, ngươi đã biết sai chưa? Ninh Cảnh ngoan ngoãn trả lời, Tiểu Cảnh Cảnh biết sai rồi, sư phụ đừng tức giận, sẽ mau già, sư phụ xinh đẹp như vậy nhất định phải hay cười, như vậy mới đẹp. Ninh Cảnh lấy lòng Vân Nhiễm, nàng bóp trán, không có biện pháp với tên này. Được rồi, ta lại muốn hỏi, sao ngươi lại cùng với Tiêu Bắc Giả đến đây? Ninh Cảnh thấy ngữ khí Vân Nhiễm dịu dàng, mặt mày hớn hở hưng phấn đến cạnh Vân Nhiễm như con chó nhỏ kéo Vân Nhiễm ngồi xuống. Sư phụ, ngươi quên rồi sao, có một lần ta cùng sư huynh tới nước Tây Tuyết trị bệnh, khi đó gặp Tiêu đại ca, hắn rất tốt đặc biệt quan tâm tới dân chúng, cũng đối xử tốt với ta, lần này ta xuống núi tìm sư phụ đúng lúc gặp Tiêu đại ca, nên cùng nhau đến Đại Tuyên. Ngươi không nói với hắn ngươi là người Lãm Y Cốc chứ? Vân Nhiễm nhìn Ninh Cảnh, nếu hắn dám nói nàng không ngại bóp chết hắn. Ninh Cảnh nở nụ cười đắc ý, sư phụ người yên tâm, ta chưa có nói, cho nên Tiêu đại ca không biết ta là người của Lãm Y Cốc. Cuối cùng Vân Nhiễm cũng yên tâm, Ninh Cảnh mặc dù giống tiểu hài tử, nhưng bình thường vẫn thông minh, nếu hắn nói chưa nói thì nhất định là chưa, Vân Nhiễm yên lòng còn không quên dặn dò hắn, nhớ kỹ không được nói với bất kỳ ai, chúng ta là người của Lãm Y Cốc. Được, ta đã biết. Ninh Cảnh vui vẻ cười nói, chỉ cần ở cạnh Vân Nhiễm, hắn sẽ làm tốt mọi chuyện. Đúng rồi, từ giờ trở đi nhìn thấy ta không cần gọi sư phụ, gọi ta Vân tỷ tỷ đã nhớ chưa? Vân Nhiễm còn chưa nói xong bên ngoài đã vang lên tiếng Long Nhất, quận chúa, có người tới đây, có cần ta chặn lại? Sắc mặt Vân Nhiễm tối sầm, người tới là ai? Nàng muốn biết loại người nào dám theo dõi nàng và Ninh Cảnh. Không cần ngăn cản. Vân Nhiễm phân phó Long Nhất, lại nhìn Ninh Cảnh, nhớ kỹ, không được nói cho bất cứ ai ta là sư phụ của ngươi, chỉ nói chúng ta là bằng hữu tốt. Ninh Cảnh mở to mắt, khó hiểu hỏi, sư phụ, vì sao lại như thế? Không vì sao hết, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ kêu người đưa ngươi về Lãm Y Cốc. Không cần, Tiểu Cảnh nhất định sẽ nghe lời. Ninh Cảnh lập tức thỏa hiệp, hắn vừa mới gặp sư phụ còn chưa muốn về đâu, hơn nữa ở ngoài chơi thật vui, trong Lãm Y Cốc toàn là hoa độc, cỏ thuốc thật nhàm chán. Ngoài cửa phòng vang lên một đạo âm thanh êm tai, quận chúa Trường Bình thật là có nhã hứng, ban đêm lại cùng người khác hẹn hò. Không đợi Vân Nhiễm trả lời người tới đã nói tí, Tiêu Thế Tử ngươi nói xem quận chúa có phải có nhã hứng khác người không, chọn một nơi không thích hợp như thế này để hẹn hò. Vân Nhiễm nghe âm thanh, tóc dựng lên, sao yến tiện nhân lại ở chỗ này? Bạch Liên Hoa, ngươi buổi tối không ngủ được ra ngoài phát điên cái gì, ta cùng với ai hẹn hò liên quan gì đến ngươi? Ngoài cửa hai thân ảnh người trước kẻ sau đi vào, một người màu trắng khuôn mặt tinh xảo dưới ngọn đèn như được phủ một tầng lụa mỏng, giống như ảo mộng, nhưng trên môi lại nở nụ cười châm chọc. Theo sát bên cạnh hắn là một thân ảnh khí phách cuồng dã, quần áo màu đỏ tía theo hoa sen, cuồng vọng không nói nên lời, người này chính là người Vân Nhiễm từng gặp trên đường, thế tử cứng thân Vương Tây Tuyết Tiêu Bắc Giả Ngũ Quan Lập Thể Tuấn Mỹ, vừa tiến vào không có nhìn Vân Nhiễm mà nhìn Ninh Cảnh. Ninh Cảnh, ngươi chạy tới đây làm gì? Ninh Cảnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Bắc Giả cười cười, ta tới gặp Vân tỷ tỷ. Vân tỷ tỷ. Tiêu Bắc Giả nghi hoặc, Vân Nhiễm tiếp lời Ninh Cảnh. Ta cùng há có quen biết, cho nên mới gọi như vậy. A, hóa ra là như vậy. Tiêu Bắc Giả có điểm hiểu rõ, nhìn về phía Vân Nhiễm cười nói, ta thấy Ninh Cảnh lé trốn ra dịch cung, lo lắng hắn xảy ra chuyện nên mới đi theo không nghĩ trên đường lại gặp Yến Quận Vương, nên cùng hắn tới đây. Tiêu Bắc Giả giải thích vì sao mình xuất hiện ở chỗ này, Vân Nhiễm gật đầu không trách hắn, bởi vì Ninh Cảnh đang ở cùng sứ thần Tây Tuyết, Tiêu Bắc Giả có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Ninh Cảnh, nhưng mà Yến tiện nhân vì cái gì lại xuất hiện ở chỗ này. Ánh mắt Vân Nhiễm như hung thần ác sát trừng mắt nhìn Yến Kỳ, ngoài cười nhưng trong không cười lên tiếng, Tiêu Thế Tử xuất hiện ở đây là vì quan tâm Ninh Cảnh, không biết Yến Quận Vương cũng ở đây là vì cái gì. đương nhiên là để Tiêu Thế Tử biết được con người thật của quận chúa, có điều hơi đáng tiếc, Tiêu Thế Tử hình như rất tin tưởng quận chúa, thực sự làm cho người ta thất vọng. Yến Kỳ Phong nhã lên tiếng, sự thật hắn xuất hiện ở đây là vì, hắn phát hiện lúc ở Trà Lâu Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh đoàn sứ thần Tây Tuyết có chút kỳ lạ, cho nên mới phái người nhìn chằm chằm Ninh Cảnh, sau đó thuộc hạ bẩm báo, phát hiện Ninh Cảnh đi ra ngoài, hắn theo dõi Ninh Cảnh, không ngờ lại bắt gặp Vân Nhiễm cùng người Tây Tuyết gặp mặt. Đến tột cùng là Vân Nhiễm xảy ra chuyện gì? Yến Kỳ hơi nhíu mày, nàng là người phủ Vân Vương Đại Tuyên, lại đi tiếp xúc với người Tây Tuyết, chuyện này nếu để lộ ra ngoài sẽ mang tới phiền phức cho phủ Vân Vương. Yến Kỳ vừa dứt lời, Vân Nhiễm im lặng, Tiêu Bách Giả lại cười sang sảng, Yến quận vương suy nghĩ nhiều, ta tin tưởng con người của quận chúa Trường Bình, nàng thật sự muốn gặp Ninh Cảnh chứ không phải là hẹn hò. Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Tiêu Bách Giả, nam nhân này quả thật không tệ. Yến Kỳ thấy Tiêu Bách Giả cực kỳ tin tưởng Vân Nhiễm, cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, hại nước hại dân, cổ nhân nói không sai, đây chính là ví dụ điển hình. Thế tử cứng thân vương Tây Tuyết, tay cầm trọng binh, mưu lược tâm kế đều bậc nhất, nhưng gặp nữ nhân này cùng người khác lén lúc gặp mặt lại tin tưởng nàng, tuy rằng hắn cũng tin tưởng Vân Nhiễm cùng người này không có gì ái muội, nhưng đó là do hắn đã nhiều lần giao thủ cùng nàng nên hiểu rõ, không giống với tên này vừa mới gặp đã thần hồn điên đảo, mù quáng tin tưởng nàng. Yến Kỳ không nhịn được nhướng cao lông mày lên tiếng, quả nhiên là hồng nhan họa thủy, Tiêu Thế Tử vừa gặp đã tin tưởng quận chúa Trường Bình, thật làm cho tại hạ được mở rộng tầm mắt. Yến Kỳ dứt lời Vân Nhiễm âm ngao trừng hắn, ngươi cho rằng thiên hạ tất cả mọi người đều xấu xa như ngươi sao? Tiêu Thế Tử, lòng dạ trong sáng, hắn cùng Ninh Cảnh là bằng hữu, Ninh Cảnh là người như thế nào hắn không biết sao? Đứng vậy, Tiêu Bách Giả hiểu rõ Ninh Cảnh là người như thế nào, nếu quận chúa hẹn hò cùng người khác có khả năng hắn sẽ tin, nhưng Ninh Cảnh thì không, Ninh Cảnh có tính tình của tiểu hài tử, sao lại biết nghĩ đến chuyện hẹn hò? Vân Nhiễm tức giận trợn mắt nhìn Yến Kỳ, sắc mặt Ninh Cảnh thay đổi, ánh mắt thanh thuần đổi thành hung ác tàn khốc. Động thân hình, năm ngón tay nắm thành đấm không nói lời nào xông thẳng tới Yến Kỳ. Yến Kỳ không ngờ người này trực tiếp động thủ, sắc mặt tối sầm lại thân hình phiêu phiêu đẩy ra, Ninh Cảnh thấy một chiêu không trúng, cũng không lui lại, ngược lại càng tiến lên, thân hình linh mẫn như con khi khỉ, ngón tay như móc sắt, thời khắc này hắn giống mãnh thú trong rừng, ánh mắt đỏ rực nhìn Yến Kỳ như cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, không trừ không được. Yến Kỳ nhấc ống tay áo, trưởng lực bắn ra cùng Ninh Cảnh va chạm, thân hình Ninh Cảnh hơi lung lay. Nhưng hắn cũng không lùi lại khiến Yến Kỳ kinh ngạc đầu óc tên này có vấn đề đi, rõ ràng không đánh lại mình nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay, nếu Yến Kỳ nổi sát tâm, hắn sẽ bị trọng thương. Vân Nhiễm cũng hiểu điều này nên nhanh chóng làm cho Ninh Cảnh lui lại. Ninh Cảnh, trở về. Ninh Cảnh nghe thấy tiếng Vân Nhiễm, lòng mềm nhũn, sát khí quanh thân biết mất, lại thành tiểu hài tử mềm mại, quay đầu cười cười lui về phía sau Vân Nhiễm. Vân tỷ tỷ vì sao không cho ta đánh hắn? Yến Kỳ ở đối diện híp mắt lại, nhìn chằm chằm Ninh Cảnh phát hiện đầu óc hắn không giống người bình thường, khi thì giống tiểu hài tử, khi thì như giả thú, người như vậy rất nguy hiểm, tuy có thể khiến hắn trọng thương, nhưng vừa rồi hắn động thủ cũng không phải dạng tầm thường, đã thương hắn mình cũng chưa chắc đã tốt hơn. Ngươi xác định đánh thắng được người ta sao? Đừng có đánh không được lại làm chính mình bị thương. Hừ, cho dù đánh không lại thì đã sao, chỉ cần hắn dám khi dễ Vân tỷ tỷ, ta liều mạng cũng muốn giết hắn. Ninh Cảnh hung dữ nói, Vân Nhiễm không để ý tới hắn, nhìn Yến Kỳ, Yến quận vương còn việc gì nữa sao? Xem diễn cũng đã xem, náo nhiệt cũng nhìn rồi, có phải nên đi không? Yến Kỳ sung sướng tiếp lời, đêm đã khuya, quả thật cần phải đi, quận chúa Trường Bình cũng nên trở về, đêm về khuya không an toàn, nếu quận chúa xảy ra chuyện gì, sẽ khiến Vân vương gia đau lòng. Người tâm địa đen tối cũng biết lo lắng cho người khác sao? Cút đi! Vân Nhiễm châm chọc. Không cho Yến Kỳ mặt mũi. Ninh Cảnh ở phía sau phụ họa, mau cút, nếu không đi nhanh ta sẽ đánh cho người kêu cha gọi mẹ. Yến Kỳ cứng miệng, biết rõ tiểu từ này đầu óc không tốt, cùng hắn so đo đầu óc mình cũng hỏng, hắn không thể ý tới Vân Nhiễm cùng Ninh Cảnh, nhìn Tiêu Bách Giả, Tiêu Thế Tử đi thôi, đêm đã khuya vẫn nên sớm trở về dịch cung. Tiêu Bách Giả cười, Yến quận vương cứ đi trước, ta ở lại trò chuyện cùng quận chúa Trường Bình và Ninh Cảnh. Ánh mắt Yến Kỳ tối đi vài phần, xem ra Tiêu Bách Giả thực sự có hứng thú với Vân Nhiễm. Có điều Vân Nhiễm là đích nữ phủ Vân Vương, là quận chúa Trường Bình Đại Tuyên, nếu là quận chúa bình thường thì không nói, nhưng phụ thân nàng cầm 20 vạn binh quyền của Đại Tuyên, cho nên không có khả năng hoàng đế gả nàng cho Tiêu Bách Giả, hơn nữa Tiêu Bách Giả cũng không thích hợp ở cùng một chỗ với Vân Nhiễm để người khác biết được, nhất định phủ Vân Vương sẽ gặp phiền phức, nghĩ vậy Yến Kỳ cười rộ lên. Tiêu Thế Tử, ngươi thân là sứ thần Tây Tuyết, bản quận vương có trách nhiệm hộ tống người về Dịch Cung, nếu người xảy ra chuyện gì ở bên ngoài, bản quận vương thật thất trách. Tiêu Bắc Giả nhíu mày rậm đen như mực, ánh mắt hơi đăm chiêu nhìn Yến Kỳ, Yến quận vương là có ý gì, hắn thích quận chúa Trường Bình sao? Cho nên mới không chịu đi, nhưng ngẫm lại cũng không đúng, đã thích nàng vì sao còn từ hôn, cho nên Tiêu Bắc Giả cảm thấy chuyện này không đơn giản. Vân Nhiễm cũng lên tiếng, Tiêu Thế Tử nên trở về đi. Tiêu Bắc Giả là thế tử cứng thân vương Tây Toai, ép nàng là quận chúa Đại Tuy, phụ vương nàng cầm 20 vạn binh quyền, nếu để người khác biết bọn họ lén lúc gặp mặt việc này sẽ có phiền phức. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nàng bí mật gặp Ninh Cảnh, hắn đang ở trong đoàn sứ thần Tây Tuyết. Vân Nhiễm nói xong không nhìn Tiêu Bắc Giả, quay sang dặn dò Ninh Cảnh, ngươi trở về cùng Tiêu Thế Tử, nhớ kỹ đừng gây chuyện. Ninh Cảnh kéo miệng, có chút không vui, hắn còn chưa được nói chuyện với sư phụ đã phải đi, nghĩ vậy hắn nâng mắt hung dữ nhìn Yến Kỳ, đều tại tên vô lại này làm hỏng chuyện tốt của hắn, về sau nhất định sẽ thu thập tên này. Đối mặt với Vân Nhiễm, hắn ngoan ngoãn gật đầu. Hắn nói xong nhìn Tiêu Bắc Giả, Tiêu đại ca, chúng ta trở về đi. Tiêu Bắc Giả gật đầu, chào Vân Nhiễm rồi dẫn Ninh Cảnh rời đi. Vân Nhiễm nhìn Yến Kỳ còn chưa chịu đi hừ lạnh, Yến quận vương còn không đi, chờ ta mời ngươi ăn cơm sao? Ánh mắt Yến Kỳ u ám, nhắc nhở Vân Nhiễm, tốt nhất ngươi nên ít tiếp xúc với sứ thần Tây Tuyết. Hắn nói xong lắc mình rời đi, đưa Tiêu Bắc Giả trở về Dịch Cung. Tiêu Bắc Giả cũng là người có tâm kế, hắn không thể để hắn gây chuyện ở Đại Tuyên. Vân Nhiễm nhíu mày trừng mắt nhìn hướng Yến Kỳ rời đi, nhiều chuyện. Nói xong nàng lấy A một chiếc mũ trùm đầu đội lên, dẫn Long Nhất cùng Lệ Chi rời khỏi nhà trọ Đông Phúc lên xe ngựa về phủ Vân Vương. Quỷ Y quận Vương Phi. Audio truyện chấm ORG. Chương 74, cứu một mạng người, Thái tử Đông Viêm, 3. Lúc này trời vừa tối, ngã tư đường có rất nhiều xe ngựa qua lại, dọc đường đi cũng an toàn không có chuyện gì. Xe ngựa nhanh chóng rời đường phố náo nhiệt, rẽ vào một ngã tư đường yên tĩnh, Triệu Hổ đang lái xe bỗng dừng lại, Vân Nhiễm đang nhắm mắt nghỉ ngơi, thấy xe dừng lại mở mắt hỏi Triệu Hổ, xảy ra chuyện gì? Triệu Hổ nhanh chóng lên tiếng, quận chúa, phía trước hình như có người bị thương ngã xuống trước mặt xe ngựa chúng ta. Có người bị thương? Vân Nhiễm nâng mày, ra lệnh cho Triệu Hổ, đi xuống nhìn xem, là loại người nào? Bị thương ra sao? Triệu Hổ gọn gàng đáp, nhảy xuống xe. Vội vàng chạy qua kiểm tra một vòng quay lại bẩm báo, bẩm quận chúa, là một nam nhân còn trẻ, bị trúng tê, trên tên có độc, hiện tại đã hôn mê, nếu không có người cứu chỉ sợ hắn sẽ mất mạng. Vân Nhiễm vừa định vén rèm xuống xe cứu người, không ngờ Triệu Hổ lại nói, diện mạo rất tuấn tú, nếu không cứu hắn chết thật đáng tiếc. Bởi vì một câu nói, người Vân Nhiễm cứng lai, nàng nhớ tới anh Đào, nhớ tới Yến Kỳ, một hai người đều là bạch nhãn lang, nên giờ nàng có phản cảm với những người có diện mạo tuấn tú. Nếu là bá tánh bình thường nàng sẽ không nói một lời liền cứu, nhưng đối với nam tử tuấn tú không có hứng thú cứu. Đi, không cần phải xen vào. Triệu Hổ sửng sốt, Lệ Chi cũng ngẩn người, quận chúa không phải loại người thấy chết không cứu, sao lại thế này? Nhưng Triệu Hổ cũng không dám lên tiếng, đánh ngựa đi tránh sang chỗ khác chuẩn bị rời đi, xe ngựa chạy được một đoạn ngắn, Vân Nhiễm không đành lòng, không thể vì anh Đào, vì Yến Kỳ liền giận chó đánh mèo, nàng cứu rất nhiều người, cũng có nhiều người có lương tâm. Dừng lại. Vân Nhiễm bảo ngừng xe, Triệu Hổ dừng lại trên mặt lộ ra ý cười, hắn biết quận chúa nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu. Vân Nhiễm ra lệnh cho Long Nhất, Long Nhát, đem người kia lên xe. Ân, quận chúa. Long Nhất hiện thân đem nam tử phía sau lên xe ngựa. Dưới ngọn đèn u ám, Vân Nhiễm đánh giá nam tử đang nằm trên sàn xe, quần áo màu đen hoa lệ cẩm bảo, thắt lưng cũng màu đen, bên hông có một mảnh ngọc bội sáng bóng, vừa nhìn đã biết là đồ tốt. Người này không phú cũng quý, ánh mắt Vân Nhiễm nhìn lên thấy khuôn mặt nhợt nhạt hiện rõ cả mạch máu, hiển nhiên là trúng độc, dù trên mặt đầy khí đen nhưng vẫn có thể nhìn ra hắn có diện mạo tuấn tú, mi dài, mũi thẳng, lạnh bạc, ngũ quan rõ ràng, như dao khắc, thật sự là một mỹ nam hiếm có. Vân Nhiễm đánh giá xong cũng không trì hoãn, xem người này tràn đầy khí đen, hơi thở mỏng manh, nếu không cứu hắn sẽ mất mạng. Đem hòm thuốc lại đây. Vân Nhiễm ra lệnh cho Lệ Chi lấy hòm thuốc ra. Bắt đầu ra tay cứu hắc y nam tử. Bốn phía yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng nam tử rên ra truyền ra từ trong xe, Long Nhất cùng Triệu Hổ ở phía xa nghe ngóng động tĩnh, không cho người khác tới gần xe ngựa, ảnh hưởng tới quận chúa cứu người. Trong xe ngựa Vân Nhiễm cho nam tử ăn dược giải độc, lấy mũi tên ra, dùng nước rửa miệng vết thương, sau đó băng bó lại, Nam nhân này vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã ý thức được có người cứu hắn. Hắn cố gắng mở to mắt nhìn xem người cứu mình là ai, nhưng không thể nào mở ra được, bất quá nghe được âm thanh, biết người cứu mình là một nữ tử ôn nhu dịu dàng. Thời gian từ từ trôi qua, đêm về khuya, cuối cùng Vân Nhiễm cũng làm xong mọi chuyện, liếc mắt nhìn nam nhân đã hôn mê trên mặt đã có chút huyết sắc, thở ra một hơi, thuận tay lấy mảnh ngọc bội bên người hắn, tốt xấu gì cũng cứu ngươi một mạng, coi như đây là lệ phí đi. Long Nhất, đem hắn đặt ở ngã tư đường đi, tin tưởng thủ hạ của hắn sẽ tìm được. Nhìn nam nhân này cẩm y hoa phục nhất định không phải là người thường, sau lưng sẽ có thủ hạ, cho nên nàng không cần phải lo lắng. Vân Nhiễm ra lệnh, Long Nhất xuống xe mang hắc y nhân đặt ở ngã tư đường. Mọi người lại lên xe về phủ Vân Vương, Vân Nhiễm mệt mỏi, tắm rửa qua một chút rồi đi nghỉ. Tam quốc sứ thần đã tới Đại Tuyên, Tân Đế ra lệnh cho Yến Kỳ cùng Sở Văn Hạo đảm nhận tiếp đón, an bài cho sứ thần ở trong dịch cung ngoại thành. Đồng thời hạ lệnh thiết yến để chiêu đãi khách từ phương xa tới. Gia quyến các quan trong triều từ tam phẩm trở nên đều được tham gia, Vân Nhiễm thân đích nữ vương phủ, nhất phẩm quận chúa Trường Bình, dĩ nhiên cần phải tham gia yến hội long trọng như vậy. Ngoài cửa phủ Vân Vương đang có hai chiếc xe ngựa, một chiếc là của Vân Vương Phi cùng hai nữ nhi của bà, một chiếc khác là của Vân Nhiễm cũng nhị tiểu thư Vân Hương Di, đúng ra là Vân Nhiễm ngồi một mình một xe, nhưng Vân Hương Di thấy xe Vân Vương Phi hơi chật, liền chạy tới muốn ngồi cùng xe với Vân Nhiễm. Nàng cũng không có cự tuyệt cùng nàng ta ngồi chung một xe, tiến cung dự yến. Bên cạnh Vân Vương Phi, Vân Vãn Tuyết sắc mặt ác độc nhìn trừng trừng xe ngựa Vân Nhiễm, bàn tay nắm chặt lại, mình bị phạt nặng như vậy, nữ nhân này lại sống ung dung, Vân Vãn Tuyết cảm thấy tức giận không thôi. Thương tích trên người nàng còn chưa có lành hẳn, nhưng trong cung thiết yến, hoàng đế hạ ý chỉ gia quyến của từ quan tam phẩm trở lên đều được tham gia, nên Vân Vãn Tuyết mới ra ngoài. Vì được vào cung dự tiệc, tâm tình nàng ta đang rất tốt. Nhưng nhìn thấy Vân Nhiễm lại không tốt lắm. Nàng còn tưởng Vân Nhiễm bị biến dạng không ngờ nữ nhân này lại xinh đẹp như vậy, giơ tay nhấc chân đều lộ ra tự tin, hào quang bắn ra bốn phía, linh động. Nhìn Vân Nhiễm như vậy Vân Vãn Tuyết ghen ghét, nghiến răng kèn kẹt. Vân Vãn Sương kéo tay Vân Vãn Tuyết một chút, Tuyết Nhi, không cần lỗ mãng. Vân Vương Phi nhìn Vân Vãn Tuyết đau lòng nói, Tuyết Nhi, đi lên đi. Ba mẫu tử ngồi chung một chiếc xe, chậm rãi đi về hướng hoàng cung. Trên xe ngựa phía sau, Vân Nhiễm đang nói chuyện với Vân Hương Di, Vân Hương Di uyển chuyển hàm xúc, tươi cười nhắc nhở Vân Nhiễm. Đại tỷ, người nên đề phòng tứ muội muội. Ách! Vân Nhiễm nhíu mi nhìn Vân Hương Di, nàng ta thản nhiên nói, tứ muội muội bị Vân Vương Phi chiều hư rồi, lúc trước vì đại tỷ nên bị đánh nàng ta chắn hẳn nuốt không trôi, đại tỷ vẫn nên cẩn thận mới thỏa đáng. Vân Nhiễm gật đầu, khóe môi nở nụ cười ánh mắt sâu xa nhìn Vân Hương Di không kiêu ngạo không xiểm lịnh, đoan trang hào phóng. Không chút tự ti sợ hãi, ánh mắt Vân Nhiễm tối lại vài phần, nữ nhân này mới là nhân vật lợi hại, Vân Vãn Tuyết căn bản không phải đối thủ, nữ nhân này nếu cùng nàng đối địch, đúng là có chút phiền phức. Cũng may trước mắt nàng ta cùng mình không có mâu thuẫn, cho nên tạm thời không cần đề phòng nàng. Đại tỷ, nghe nói, cơ thái tử Đông Viêm cùng thế tử cứng thân Vương Tây Tuyết đều là rồng phượng giữa biển người, bọn họ cùng Yến quận Vương được xưng là thiên hạ tam kiệt, lúc trước tỷ đi dạo phố có nhìn thấy bọn họ không? Sự thật có đúng như vậy không? Ánh mắt Vân Hương Di hứng thú nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhớ tới Tiêu Bắc Giả cuồng giả, tự tin báo đạo, đừng nhìn hắn khí phách đàng hoàng, nàng dám khẳng định hắn là kẻ có tâm kế thâm sâu, khí phách cuồng giả chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bên trong hắn nhất định còn có bộ mặt khác. Ta chưa có gặp cơ thái tử Đông Viêm, nhưng có thấy thế tử cứng thang Vương Tây Tuyết so với Yến Kỳ chỉ có hơn chứ không kém. Vân Nhiễm dứt lời, nhìn Vân Hương Nhi trợn tròn mắt không thể tin. Thế tử cứng thân vương còn xuất sắc hơn Yến quận vương, sao có thể? Vân Nhiễm mím môi cười khẽ, dù sao trong mắt ta, Tiêu Bắc cũng mạnh hơn nhiều với Bạch Liên Hoa. Bạch Liên Hoa? Vân Hương Di mờ mịt, đang muốn hỏi Vân Nhiễm đã không muốn nói chuyện, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, dặn dò sơn trà bên cạnh, lúc nào tới nơi thì nhắc ta. Ân, quận chúa. Sơn trà cung kinh trả lời, Vân Hương Di đành phải ngậm miệng, trong mắt chợt lóe qua sóng ngầm. Cuối cùng hóa thành hư ảo, nàng ta cũng nhắm mắt lại tựa vào vách xe ngựa nghỉ ngơi, xe ngựa tiễn thẳng hướng hoàng cung. Cung yến được tổ chức tại cung Dực Ninh, trước cửa có một tòa hoa viên, có đủ các loại hoa cỏ bảy sắc màu nở rôi, trong không khí nồng nàn mùi hương. Yến hội đông người, cho nên tổ chức ở ngoài điện, lúc này từ bên trong cho đến ngoài cung điện Dực Ninh đã toàn là người, vài ba người đang tụng lại một nhóm nói chuyện. Lúc Vân Nhiễm cùng đám người Vân Hương Di tới, đã có không ít người đến. Người trong hoàng thất còn chưa tới, còn các quan viên trong triều cơ bản đã có mặt đầy đủ. Hạ Tuyết Dĩnh cùng Lam Tiểu Lăng vừa thấy Vân Nhiễm tiến vào đã dẫn vài tiểu thư đi tới, vây quanh Vân Nhiễm. Mọi người đều ngạc nhiên sợ hãi đánh giá nàng. Vân Nhiễm ngươi quả nhiên là mỹ nhân thiên kiều bá mị, lúc trước nghe đồn ta thấy hư hư thật thật. Âm thanh Lam Tiểu Lăng sang sảng vang lên, kéo tay Vân Nhiễm, dung mạo thật đẹp, có đem tất cả chúng ta cộng lại cũng không bằng. Lời nói thản nhiên, không có chút ghen tị bên trong. Hạ Tuyết Dĩnh khó hiểu hỏi Vân Nhiễm, Vân Nhiễm, ngươi xinh đẹp như vậy, vì sao lại tự làm mình xấu đi, nếu ngươi sớm lộ nhan sắc, Yến Quận Vương nhất định không từ hôn. Hạ Tuyết Dĩnh vừa nói xong, Lam Tiểu Lăng đẩy nàng ta một chút, thật sự là ăn nói hàm hồ. Vân Nhiễm cũng không để ý, hơi nhướng hàng mi dài, ôn hòa cười nói, ta có xinh đẹp hay không, Yến Quận Vương đều muốn từ hôn, hắn không thích ta. Vân Nhiễm vừa dứt lời, Lam Tiểu Lăng thần bí nói, nghe nói Yến Quận Vương có người thương, là Tống Tình Nhi thiên kim của Tống Đại Nhân, không biết chuyện này là thật hay giả. Hạ Tuyết Dĩnh tiếp lời, là thật đi, ta cũng có nghe qua chuyện này, nghe nói Yến Quận Vương vì nàng ta còn ra tay giáo huấn quận chúa Minh Tuệ, ba năm nay Yến Quận Vương chưa từng vì ai mà động thủ, hắn vãn ung dung tao nhã, ôn nhượng như ngọc, nhưng vì một nữ tử lại đổi tính, chuyện này không phải chứng minh hắn thích nữ nhân kia sao? Nhưng ta nghe nói nhan sắc Tống Tình Nhi rất bình thường, không phải nữ nhân xuất sắc, Yến Quận Vương sao lại thích nữ tử bình thường như vậy? Lam Tiểu Lăng vừa dứt lời, có một vị tiểu thư bên cạnh nói, ngươi không hiểu cái gọi là tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, người như Yến Quận Vương nói về đẹp, thế gian này có người đẹp hơn hắn sao, cho nên nhất định hắn theo đuổi là phương diện khác, mà chúng ta không nhìn ra được. Nơi này có người nào nhiệt, chỗ khác đã có người tái mặt âm trầm nhìn chằm chằm bên này. Người này chính là quận chúa Minh Tuệ phủ quận chúa, vốn nàng ta cùng đám người Mai Nhược Hàm, Giang Tập Nguyệt đang nói chuyện, nhìn thấy Vân Nhiễm xuất hiện linh động như xe nở lập tức bị kích thích, người nào người nấy đều nghe ngét nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Không ngờ Vân Nhiễm vừa xuất hiện đám người Lam Tiểu Lăng đã ra nghênh đón, kế tiếp lại có vài người nói đến chuyện Tống Tình Nhi với Yến Quận Vương, người khác không sao nhưng Phượng Quân Giao thì mặt tái, cắn răng cành cạch, nàng phái sát thủ đi ám sát Tống Tình Nhi không ngờ bên cạnh nàng ta có người bảo vệ. Điều này càng làm quận chúa Minh Tuệ càng thêm ghen tị, không cần nghĩ cũng biết người bảo vệ Tống Tình Nhi là Yến Kỳ. Cứ nghĩ đến điều này, quận chúa Minh Tuệ thầm nghĩ muốn giết chết Tống Tình Nhi để thỏa mối hận trong lòng. Đám người này lại không biết tốt xấu dám nhắc tới chuyện của Tống Tình Nhi, quận chúa Minh Tuệ không kiềm chế được lửa giận, phẫn nộ đi tới, chỉ vào Vân Nhiễm hung dữ nói, Vân Nhiễm, ngươi lặp lại lời vừa rồi một lần nữa xem. Vân Nhiễm mơ hồ quay đầu nhìn quận chúa Minh Tuệ, nữ nhân này phát điên cái gì? Như thế nào lại trút lên người mình? Quận chúa Minh Tuệ dứt lời, người khác im lặng. Vân Vãn Tuyết đã lên tiếng trước, đại tỷ, ngươi biết rõ quận chúa Minh Tuệ thích Yến Quận Vương, ngươi còn dám nói quận vương thích Tống Tình Nhi, không phải sẽ khiến quận chúa đau lòng sao? Ánh mắt Vân Nhiễm mị lên, nhìn Vân Vãn Tuyết đây là chê lần trước đánh còn nhẹ sao? Vân Vãn Tuyết, ngươi không lên tiếng không ai bảo người câm. Vân Nhiễm vừa nói ra, sắc mặt Vân Vãn Tuyết khó coi hét ầm lên, đại tỷ. Sao ngươi lại có thể nói như vậy? Vân Nhiễm nhìn nữ nhân này, nàng chỉ nói một câu ủy khuất đến vậy sao? Vân Vãn Tuyết nước mắt lưng tròng tiếp tục nói, đại tỷ ta biết tỷ là quận chúa, ta không so được với tỷ, cho nên mặc kệ tỷ làm cái gì ta đều không tranh không cái, nhưng tỷ cũng đừng khinh người quá đáng. Lời của Vân Vãn Tuyết hấp dẫn không ít các vị phu nhân, chuyện xảy ra lần trước rất nhiều người đều cho rằng Vân Vãn Tuyết sai, lời vừa rồi của nàng ta khiến không ít người suy nghĩ đây là có ý gì. Chẳng lẽ chuyện lần trước không phải Vân Vãn Tuyết sai mà quận chúa có lỗi? Vân Nhiễm híp mắt lại nhìn chằm chằm Vân Vãn Tuyết không lên tiếng, khiến nàng ta nổi da gà. Đám người đằng sau Vân Vương Phi đã chạy lại giữ Vân Vãn Tuyết, Tuyết Nhi, ngươi làm cái gì, chuyện nhà mình để về nhà nói ra ngoài sẽ khiến người ta chê cười. Vân Vương Phi khiến người ta thấy hào phóng, khéo léo, hợp tình hợp lý không ít người nhìn Vân Nhiễm. Vân Nhiễm nhìn hai mẹ con đang giả mù sa mưa, khẽ cười. Hai mẹ con nhà này phối hợp cũng thật tốt, nàng bất động bọn họ tưởng nàng dễ bị bắt nạt a. Vân Vương Phi đã muốn dẫn Vân Vãn Tuyết đi, Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh mơ mơ hồ hồ nhìn Vân Nhiễm. Nàng ta tự dưng chạy tới phát giận như vậy là có ý gì? Đúng thật không biết nàng ta phát điên cái gì? Vân Nhiễm ôn hòa nói, nàng ta là biểu diễn tâm kế thôi, lần trước xảy ra chuyện như vậy, lần này nàng nháo sẽ cứu vãn được hình ảnh. Vân Nhiễm vừa nói, bốn phía có người phản ứng lại. Đúng vậy vừa rồi không có xảy ra chuyện gì, Vân Tiểu Thư lại phát giận, nếu nàng ta thật sự tiến lui thích hợp sao lại phát giận với đích tỷ mình. Không ít người nghị luận, Vân Nhiễm không để ý tới bọn họ, nhìn quận chúa Minh Tuệ đang đứng trước mặt mình căm tức. Quận chúa Minh Tuệ, nhiều chuyện là người khác muốn nói sao quản được họ, hơn nữa cũng không có nói về quận chúa Minh Tuệ, mà là Yến quận vương cùng Tống tiểu thư, xin hỏi cùng quận chúa có quan hệ gì? Quận chúa Minh Tuệ đen mặt, căng răng quát, Vân Nhiễm, ngươi. Bất quá quận chúa Minh Tuệ còn chưa phát giận, ở cửa đã vang lên tiếng thái giám. Sứ thần nước Đông Viêm tới. Chỉ thấy một đoàn người từ bên ngoài đi vào, dẫn đầu là một nam tử mặc cẩm bào màu đen, thắt lưng màu đen khảm ngọc xanh, dáng người cao gầy, quần áo màu đen bao lấy thân mình sừng sững như ngọn núi, ngũ quan tuấn mỹ, hai mắt nhỏ dài sáng bức người, giơ tay nhấc chân đều mang theo tôn quý, còn tỏa ra sát khí cường đại, mắt hắn tùy ý nhìn qua, nhìn đến người nào, người nấy đều theo bản năng rùng mình, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Người này là thái tử Cơ Kình Thiên của nước Đông Viêm. Người khác sợ hãi thái tử Đông Viêm, Vân Nhiễm lại ngây ngẩn người, bởi vì hắn chính là người nàng cứu ở ngã tư đường. Quỷ y quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 75, tự biên tự diễn, nhận quả đắng, 1. Tự biên tự diễn nhận quả đắng. Trước cửa hoa viên cung Dực Ninh không ít người nhìn thái tử Cơ Kình Thiên, đây là Cơ thái tử sao? Quả nhiên là nam tử tao nhã kinh diễm, hoa quan mỹ phục, khuôn mặt tinh xảo, cặp mắt đen như màn đêm, khóe môi lạnh bạc như nước, cả người vô song tao nhã lại có một cổ sát khí cường đại. Khiến người ta vừa nhìn đã biết hắn lãnh khốc vô tình. Cơ thái tử thật tuấn tú, khó trách có thể sánh cùng Yến quận vương, tiêu thế tử xưng thiên hạ tam kiệt. Nghe nói Cơ thái tử là người tâm ngoan thủ lạc. Bọn họ không phải là người tốt, chúng ta nói nhỏ chút, đừng để bọn họ nghe thấy. Đám người Lam Tiểu Lăng nói nhỏ bên tai Vân Nhiễm, Vân Nhiễm, Cơ thái tử quả nhiên xuất sắc, nhưng vì sao Triệu Thanh Niên lại ở cùng một chỗ với Cơ thái tử? Lúc này đã có không ít người phát hiện bên cạnh thái tử là tiểu thư Triệu Thanh Niên của phủ thừa tướng, Triệu Thanh Niên tú lệ quyến rũ, ôn nhu cười như nước, đáy mắt hiện lên chút đắc ý, nhưng trên mặt không hiện nửa phần, tiêu sái đi theo thái tử Đông Viêm tiến vào điện. Có người bàn tán. Triệu tiểu thư sao lại đi cùng thái tử nước Đông Viêm? Lẽ nào Cơ thái tử thích Triệu tiểu thư? Triệu tiểu thư dung mạo xinh đẹp, thích nàng ta cũng là chuyện bình thường. Vân Nhiễm híp mắt nhìn hai người này, đoán quan hệ của bọn họ, Cơ Kình Thiên thích Triệu Thanh Niên sao, lúc trước nàng để Long Nhị đi điều tra cũng không tra ra chuyện này, chẳng lẽ bọn họ bí mật qua lại, nhưng sao hôm nay lại công khai xuất hiện, Vân Nhiễm có chút mờ mịt không hiểu. Đúng lúc này, Cơ Kình Thiên cúi đầu nhìn Triệu Thanh Niên, không biết nói cái gì khiến nàng ta ôn nhu cười đáp lại, trong mắt thái tử dịu dàng mọi người đều nhìn rõ, cái này chứng minh một điều Cơ thái tử thích Triệu tiểu thư phủ thừa tướng. Khó trách mắt nàng ta vẫn cao, hóa ra đã sớm có người thương. Lại còn là thái tử Đông Viêm, nếu nàng có thể gả tới Đông Viêm, có thể sẽ thành hoàng hậu. Nhưng mà Đông Viêm sẽ chịu lập Triệu tiểu tư làm hậu sao? Sứ thần Đông Viêm đã tới, Sở Văn Hạo phủ Cẩm Thân Vương phụ trách tiếp đón Cơ thái tử vào cung Dực Ninh, đại thần trong triều lập tức tới bồi Cơ thái tử nói chuyện, Triệu Thanh Niên cũng bị đám người quận chúa Minh Tuệ kéo đi, tất cả đều vây quanh nàng ta. Triệu tỷ tỷ, thành thật khai ra đi, người cùng Cơ thái tử thích nhau lúc nào, cũng thật là nhanh. Một chút tiếng gió cũng không lộ. Đúng vậy, thật không ngờ, khó trách không thấy ngươi thích ai, hóa ra là đã sớm có người thương. Triệu tỷ tỷ về sau tỷ chắc sẽ gả tới Đông Viêm. Triệu Thanh Niên vẻ mặt thẹn thùng nhìn vài bằng hữu tốt, trừng mắt liếc các nàng một cái, hiện tại không phải mọi người đều biết rồi sao? Nàng ta nói ra lời này, mọi người càng thêm khẳng định chuyện này là thật, là thái tử Đông Viêm nha, cùng Yến quận vương xưng thiên hạ tam kiệt, nam nhân xuất sắc như vậy lại thích Triệu Thanh Niên. Thật sự làm cho người ta ghen tị. Lam Tiểu Lăng nhỏ giọng bên tai Vân Nhiễm, ngươi nói xem, mắt Cơ thái tử có phải có vấn đề không, sao lại thích nữ nhân dối trá, vẫn tự cho mình là thanh cao, lại còn thông đồng cùng người khác làm bậy. Vân Nhiễm nhìn Lam Tiểu Lăng, cười nói, ngươi không phải là ghen tị với nàng ta chứ? Hừ, ghen gì, cho dù nam nhân kia thích ta cũng không gả đến Đông Viêm, bởi vì phụ thân ta là Phụng Quốc tướng quân Đại Tuyên. Hạ Tuyết Dĩnh nhỏ giọng hỏi Lam Tiểu Lăng, vậy ngươi nói xem, phủ thừa tướng sẽ xả Triệu Thanh Niên tới Đông Viêm sao? Vài người im lặng suy nghĩ, Lam Tiểu Lăng nói thầm, không phải nàng ta có muốn hay không, mà là Đông Viêm có muốn để cho người Đại Tuyên chúng ta làm hoàng hậu không, theo ý mà nói nàng ta không thích hợp, cùng lắm cũng chỉ là quý phi. Không có quốc gia nào nguyện ý để chi nữ của trọng thần nước khác làm hoàng hậu là đại diện cho cả nước, nếu hắn thực sự làm vậy thì chứng minh hắn không muốn làm hoàng đế, bởi đại thần cùng dân chúng sẽ không chấp nhận chuyện như vậy. Cho nên Cơ thái tử có thích Triệu Thanh Niên cũng không có khả năng cưới nàng ta làm hậu, không có gì phải hâm mộ. Nơi này đang náo nhiệt bàn tán, ngoài điện lại có tiếng thái giám vang lên. sứ thần Nam Ly đến, sứ thần Tây Tuyết đến. Mọi người lại cùng đổ dồn ánh mắt về phía cửa cung Dịch Ninh, chỉ thấy một đoàn người nối đuôi nhau đi vào, hấp dẫn nhân là vài thân ảnh, một người cẩm y màu trắng, khuôn mặt như hoa sen cao ngạo, tinh khiết, vẻ mặt cười như hoa nở rộ, người này là Yến quận vương Yến Kỳ. Chỉ cần hắn đến nơi nào, nơi đó giống như được phủ hào quang khiến tâm tình người ta sung sướng. Yến quận vương tuấn mỹ khác với thái tử Đông Viêm sắc bén khí phách, lại khác với Tiêu Thế Tử cuồng dã như ngọn lửa. Lại nhìn Tiểu Minh vương nước Nam Ly tuy không nằm trong thiên hạ tam kiệt nhưng Tần Văn Hãn cũng là một vương gia trầm ổn, tiến lui thích hợp, có khí chất của quân tưởng trong điện cũng có không ít vị tiểu thư u oa thích, bàn tán về hắn. Yến Kỳ dẫn sứ thần hai nước tiến vào, lúc đi qua bên người Vân Nhiễm Tiêu Bắc Giả lên tiếng chào hỏi, xin chào, quận chúa Trưởng Bình. Chào, Tiêu Thế Tử, Vân Nhiễm cười gật đầu. Ninh Cảnh bên cạnh Tiêu Bắc Giả đã muốn chạy đến bên người Vân Nhiễm, nhưng bị Vân Nhiễm trừng mắt nhìn đành an phận, đây là cung Dực Ninh Đại Tuyên, Ninh Cảnh lại đi cùng sứ đoàn Tây Tuyết. Quận chúa Trường Bình, Bắc Giả muốn tới cửa bái phỏng. Tiêu Bắc Giả muốn nói tối nay muốn tới nhà thăm Vân Nhiễm, nhưng chưa kịp dứt lời, Yến quận vương ở phía sau đã lên tiếng đánh gãy lời nói, Tiêu Thế Tử, mời vào điện nghỉ ngơi một lát, yến hội rất nhanh sẽ bắt đầu. Sắc mặt Yến Kỳ ôn nhượng tao nhã như sen. Nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ lo lắng. Nhìn thấy Vân Nhiễm liền nhớ tới những chuyện bất ngờ xảy ra gần đây, tâm tình không thoải mái, hiện tại mọi người ở Đại Tuyên đều cho rằng Tống Tình Nhi là nữ nhân của hắn khiến hắn không thể chối cãi, hắn cũng lười đi thanh minh giải thích, mọi chuyện hoang mang này đều do Vân Nhiễm chỉnh hắn mà ra, nữ nhân này gặp ai cũng nói hắn từ hôn nàng là vì có người thương, tâm tình Yến Kỳ càng thêm khó chịu, Vân Nhiễm cũng đừng mong được thoải mái. Tiêu Bắc Giả có hứng thú với nàng, nàng cũng có hứng thú với hắn ta. Yến Kỳ Kỳ liền gây sự không để cho nàng được như ý. Khuôn mặt ôn nhuận như ngọc, khóe môi nở nụ cười hờ hững như không, lúc nhìn Vân Nhiễm ánh mắt bắn ra tia sắc bén, đáng đời. Vân Nhiễm liếc hắn một cái, cũng không chịu thua kém, ngẩng đầu nhìn Tiêu Bắc Giả cười ôn nhu, Tiêu Thế Tử đi vào nghỉ ngơi trước, yến hội rất nhanh sẽ bắt đầu. Được, có gì nói chuyện sau, Tiêu Bắc Giả gật đầy, xoay người dẫn Ninh Cảnh đi vào trong đại điện, Yến Kỳ đi bên cạnh Vân Nhiễm ném cho nàng một câu, ngươi gây chuyện với bản quận vương. Bản quận vương sao có thể không phụng bồi. Yến Kỳ nói xong nhẹ nhàng tiêu sái dời đi, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái vô song, không ít người đều nhìn hắn, mắt hâm mộ, trong lòng như có con nai chạy loạn. Yến quận vương thật ôn nhu, nhìn đi nhìn lại các nàng vẫn cảm thấy Yến quận vương là tốt nhất. Cơ thái tử tuy rằng tuấn tú, nhưng lại lãnh khốc vô tình, một người kia thì ngông cuồng bá đạo, chỉ có Yến quận vương mới là công tử ôn nhuận như ngọc. Vân Nhiễm đứng phía sau nghe đám nữ nhân bình phẩm. Trực tiếp dè biểu, tiện nhân giả tiên. Nàng vừa mắng Yến Kỳ vừa quan sát đoàn sứ thần Nam Ly, dẫn đầu là Tiểu Minh Vương gia Tần Văn Hãn, hắn ở Nam Ly được dân chúng kính yêu xưng danh Tiểu Minh Vương, bởi vì những việc hắn làm đều vì phúc lợi của dân chúng. Người này âm trầm nội liễm, giơ tay nhấc chân đều thư thái, tuy rằng xuất thân từ hoàng thất nhưng không cao cao tại thượng, thân thiện dễ gần, Tần Văn Hãn đi cùng thượng thư hộ bộ hai người vừa đi vừa nói chuyện nhanh chóng tiến vào đại điện. Ngoài điện mọi người nhiệt tình nghị luận. Được nhắc đến nhiều nhất là Tiêu Bắc Giả, Cơ Thái Tử, Yến Quận Vương, ngoài ra còn có Triệu Thanh Nhiên và Vân Nhiễm, mọi người nhìn ra được, Cơ Thái Tử có cảm tình với Triệu Tiểu Thư Phủ Thừa Tướng, Tiêu Thế Tử có cảm tình với quận chúa Trường Bình. Người người đều nhỏ giọng thì thầm. Lam Tiểu Lăng Hạ Tuyết Dĩnh lại gần Vân Nhiễm hỏi nhỏ, Vân Nhiễm, có phải Tiêu Thế Tử thích ngươi không? Khẳng định, ta thấy ánh mắt hắn nhìn Vân Nhiễm cực kỳ nóng bỏng. Vân Nhiễm im lặng. Nàng cũng Tiêu Bắc Giả mới gặp mặt có hai lần, sao đã thành thích nhau rồi? Các ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì, Tiêu Thế Tử là rồng phượng trong biển người, sao có thể thích ta được? Nàng không tự coi nhẹ mình, mà đây là sự thật. Nhưng Lam Tiểu Lăng và Hạ Tuyết Dĩnh lại không đồng ý với quan điểm của Vân Nhiễm. Lam Tiểu Lăng kéo tay Vân Nhiễm, sao lại không thích, nếu ta là nam tử, ta nhất định sẽ thích ngươi, không phải ngươi không cưới. Vân Nhiễm nghe Lam Tiểu Lăng nói liền cười rộ lên. Được, ngươi biến thành nam nhân đi, ta nhất định gả cho ngươi. Hạ Tuyết Dĩnh trừng mắt nhìn hai người này, các ngươi chuyện như vậy cũng dám nghĩ, thiên hạ không phải sẽ có thêm hai hòa thượng sao? Nói xong cười khanh khách. Vân Nhiễm cùng Lam Tiểu Lăng trừng mắt nhìn Hạ Tuyết Dĩnh, hai người dùng tay nhéo eo nhỏ của nàng tam khiến nàng ta chạy nhanh xin tha thứ, không dám, không dám. Nơi này loạn thành một đoàn, phía sau có người đi tới đứng sau lưng Vân Nhiễm. Vân Nhiễm. Vân Nhiễm quay đầu nhìn lại, thấy người tới là Đường Tử Khiên, hắn không còn tiêu sái như trước mà có chút bất an, nhìn Vân Nhiễm cẩn thận lên tiếng, Vân Nhiễm, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lam Tiểu Lăng, Hạ Tuyết Dĩnh vừa nghe thấy Đường Tử khi nói đã nhíu mày trợn mắt, đi tìm người khác nói đi. Vân Nhiễm nâng mắt nhìn Đường Tử Khiên, sắc mặt như phủ băng mỏng, lạnh lùng nói, Đường Tử Khiên, về sau đừng tìm ta nói chuyện, ta không quen biết ngươi. Vân Nhiễm, ngươi hãy nghe ta nói. Vân Nhiễm khoanh tay trước ngực nhìn Đường Tử Khiên, hắn kéo tay nàng lôi lôi kéo khiến nhiều người nhìn bọn họ. Vân Nhiễm bỏ tay Đường Tử Khiên ra, có chuyện gì thì nói đi, đừng lằng nhằng, chuyện này nếu để rơi vào tay Hoàng thượng, ngươi nói xem Hoàng thượng có hạ chỉ ban hôn cho chúng ta không? Sắc mặt Đường Tử Khiên lập tức thay đổi, nhanh chóng buông Vân Nhiễm ra, thấy Vân Nhiễm sắp đi lại kéo nàng, Vân Nhiễm, ngươi hãy nghe ta nói. Vân Nhiễm không muốn dây dưa với hắn cho nên bất động, buông ra. Ngươi cam đoan không rời đi, ta sẽ buông. Buông ra. Sắc mặt Vân Nhiễm quát lạnh, khiến Đường Tử Khiên bị uy hiếp buông tay nàng ra, nhưng nàng cũng không rời đi, mà lạnh lùng nói đi. Lần trước ta không biết tên tiểu tử Tần Dục Thành từng trêu chọc ngươi, hơn nữa ta cũng có thể khẳng định hắn thực sự thích ngươi, là thật, ta dùng đầu của ta để cam đoan với ngươi, hắn thích ngươi không phải là nói đùa. Vẻ mặt Đường Tử Khiên chân thành nói, Vân Nhiễm nhìn hắn, thấy thần sắc cử chỉ đều thành thật, không giống đang nói dối, nhưng Vân Nhiễm chợt nghĩ đến chuyện Hoàng thượng chỉ hôn nàng cho hắn, mà hắn không muốn cưới nàng, có khi nào hắn có chủ ý để nàng cùng Tần Dục Thành thành một đôi, như vậy hắn sẽ không cần cưới nàng. Đường Tử Khiên, đây không phải là mưu ma chức quỷ của ngươi chứ? Vân Nhiễm vừa dứt lời Đường Tử Khiên ngây ngẩn cả người, nữ nhân này quá thông minh, người ta vẫn nói nữ nhân quá thông minh nam nhân không có tình cảm. Cái gì cũng liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấu còn gì thú vị, điểm này của Vân Nhiễm thật không đáng yêu, làm hắn không dám đánh chủ ý với nàng. Ngươi cho rằng Tần Dục Thành nếu không thích ngươi, chỉ dựa vào lời ta hắn sẽ làm theo sao? Đường Tử Khiên nói nhưng lời này là thật, Tần Dục Thành cũng không phải hạng người vô năng, sao có thể chỉ nghe Đường Tử Khiên nói vài câu đã động tâm tư muốn kết hôn với nàng, nhưng cho dù hắn thích nàng thì đã sao? Vân Nhiễm mặt bỏ đi vẻ lạnh như sương cười thanh thoát nhìn Đường Tử Khiên. Đường Tử Khiên thấy nàng như vậy, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Nhiễm ôn nhu hỏi, ngươi xác định hắn thích ta, không phải gạt ta. Đường Tử Khiên cam đoan, cái này ta có thể cam đoan, nếu ta nói dối sẽ khiến ta cưới ngươi làm vợ. Vân Nhiễm có chút dở khóc dở cười, nhưng vì hắn nói những lời như vậy lại thấy nàng có thể tin đây là thật, bởi vì hắn sợ hãi cưới nàng. Cho nên Tần Dục Thành thích nàng là thật. Tốt rồi, nếu như vậy ta sẽ không trách ngươi. Chúng ta vẫn là bằng hữu đúng không? Đường Tử Khiên không quan tâm Vân Nhiễm có thích Tần Dục Thành hay không, hắn quan tâm là Vân Nhiễm có trách hắn hay không, hắn vẫn quý trọng bằng hữu như nàng. Là bằng hữu, nhưng ngươi thay ta nói một câu với Tần Dục Thành. Đường Tử Khiên nhanh chóng gật đầu, ngươi nói. Ta không thích hắn, bảo hắn đừng thích ta. Vân Nhiễm nói chắc như đinh đóng cột, việc không dài dòng lằng nhằng, Đường Tử Khiên ngây ngẩn nhìn Vân Nhiễm, phát hiện vẻ mặt nàng không giống nói đùa. Đường Tử Khiên xác định mình không có nghe nhầm, Vân Nhiễm không thích Tần Dục Thành, điều này khiến hắn có chút u ám, đồng thời lại có chút lo lắng. Vân Nhiễm, ngươi không thích Tần Dục Thành, chẳng lẽ ngươi thích Tiêu Thế Tử Tây Tuyết, ngươi là quận chúa Trường Bình Đại Tuyên, hoàng thượng sẽ không đồng ý gả ngươi cho Tiêu Thế Tử. Vân Nhiễm trầm mặt nhìn Đường Tử Khiên, việc này không phải chuyện của ngươi, ngươi chỉ cần nói cho hắn biết là được, vẫn là bằng hữu của ta, không phải ngươi vẫn muốn học ngũ sắc lưu quang họa sao, rảnh rỗi ta sẽ dạy ngươi. Được, được. Ta nhất định sẽ nói với tiểu tử đó. Đường Tử Khiên hưng phấn, không quan tâm tới Tần Dục Thành đau khổ hay mất hứng, liền xoay người rời đi. Quỷ Y Quận Vương Phi. Audio truyện chấm org. Chương 76, tự biên tự diễn, nhận quả đắng, 2. Vân Nhiễm nhìn bóng dáng hắn rời đi, hơi nhíu mày, thật không ngờ Tần Dục Thành lại thích nàng, tiểu tử này chắc thích bị ngược đãi, thân thể này đánh hắn còn ít sao. Đúng ra trong lòng hắn lưu lại bóng ma mới phải, sao giờ ngược lại thích nàng. Vân Nhiễm thật sự nghĩ không ra, cách đó không xa Lam Tiểu Lăng cùng Hạ Tuyết Dĩnh hai người thấy Đường Tử Khiên rời đi, cùng nhau đi tới thăm dò Vân Nhiễm, xem cuối cùng là nàng thích Đường Tử Khiên hay là Tiêu Thế Tử nước Tây Tuyết. Không ngờ sau lưng Vân Nhiễm có một cung nữ tú lệ mặc áo đỏ đi tới cung kính hành lễ, nô tỳ gặp qua quận chúa Trường Bình. Vân Nhiễm gật đầu ý bảo nàng đứng lên. Cung nữ áo đỏ cảm tạ, cung kính bẩm báo Vân Nhiễm. Bẩm quận chúa Trường Bình, hoa viên phía tây cung Dực Ninh có người muốn gặp quận chúa, nên sai nô tỳ tới mời quận chúa. Vân Nhiễm nhíu mi, kỳ quái nhìn người trong điện, là ai muốn gặp nàng ở hoa viên phía tây? Cung Dực Ninh, ngoại trừ hoa viên trước mặt, phía tây còn có một hoa viên nhỏ, tao nhã yên tĩnh thích hợp để nói chuyện. Ai? Nô tỳ không rõ lắm, trước đây chưa từng xuất hiện trong cung.

về phần Vân Vãn Tuyết để cho Hoàng thượng xét xử. Tần đại nhân đứng dậy cung kinh xin chỉ thị của Hoàng thượng Sở Dật Kỳ. Bẩm Hoàng thượng, vị Vân tiểu thư này nên xử lý thế nào? Sở Dật Kỳ ngồi trên đại điện, thấy Vân Vãn Tuyết hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệch, nhưng không có ai đồng tình với nàng, đáng đời, không tiếc thân mình để hại đích tỷ, nữ nhân này tâm địa quá độc ác. Tất cả mọi người trong điện đều khinh bỉ Vân Vãn Tuyết, lông mày hoàng đế nhíu lại, nhìn sang mẫu hậu, không phải bà thích xử lý mọi chuyện sao, chuyện này giao cho bà chắc sẽ tốt lắm, lúc trước chính bà giao cho Tần đại nhân xử án này. Mẫu hậu, chuyện này nên xử lý thế nào? Vân Vãn Tuyết vừa là thủ phạm vừa là người bị hại, hiện tại bản thân nàng ta đang bị trọng thương, nếu xử phạt tính mạng chắc khó giữ. Tuy rằng muốn hại người nhưng lại không thành. Thần sắc Thái hậu lạnh băng, trong lòng bừng bừng lửa giận. Thầm mắng vài tên thủ hạ thành sự thì ít bại sự có thừa, nhưng cũng là do bà sai bảo. Thái hậu chậm rãi lên tiếng, nếu thủ phạm đã bị thương nặng, người bị hại lại không hao tổn gì, chuyện này cho qua đi. Thái hậu vừa dứt lời, Tiêu Bắc Giả đã lên tiếng ngữ khí không có thiện ý. Hóa ra luật pháp đại tuyên là như vậy, đã thương người, nếu tự bị thương có thể được miễn hình phạt, như vậy phạm phải tội lớn nếu tự là mình bị thương có phải cũng tránh được một kiếp. Tiêu Bắc Giả vừa dứt lời. Mọi người trong điện đều nghị luận, nhất là sứ thần Tam Quốc, không ủng hộ với cách xử lý của Thái hậu. Sắc mặt hoàng đế Sở Dật Kỳ khó coi, âm thầm liếc Thái hậu một cái, lúc này không để cho bà có cơ hội lên tiếng, trầm ổn nói, Tiêu Thế Tử, Thái hậu là thương hạ Vân Vương gia có công lao lớn, cho nên đặc xá cho trọng thần. Ô hát, công lao càng lớn thì có thể muốn làm gì thì làm, có thể lấy ưu điểm bù khuyết điểm. Tiêu Bắc Giả tiếp tục lớn tới không có ý định buông tha cho Sở Dật Kỳ. Tiêu Bắc Giả nói xong, trong đoàn sứ thần Tây Tuyết có một tên quan văn đi ra không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, hóa ra luật pháp đại tuyên hoàn toàn khác so với chúng ta, vì sao lúc nãy Thái hậu còn nói vương tử phạm pháp tội như thứ dân, hiện tại vị tiểu thư này cũng không phải vương tử, tại sao không truy cứu? Sở Dật Kỳ có chút buồn bực, Tiêu Bắc Giả thật cuồng vọng, đây là chuyện của đại tuyên, hắn nhúng tay vào làm gì? Nhưng cũng không thể làm gì, người ta cuồng vọng là có thực lực, hắn là thế tử cứng thân vương. Trong ta nắm 30 vạn trọng binh, binh tướng nước này đều do một hắn luyện ra, người người nghe hắn điều khiển, tôn kính như thần sống. Ý Tiêu Thế Tử là muốn xử tử Vân Vãn Tuyết. Sở Dật Kỳ lạnh lùng lên tiếng, Tiêu Bắc Giả cười rộ lên, không cần, Vân tiểu thư đã bị trọng thương, xử tử nàng ta có vẻ không được nhân từ, nhưng tội của nàng tội chết có thể nhưng tội sống khó tha, nữ nhi phạm tội là do gia giáo không nghiêm, chuyện này nên để Vân Vương gia xử ký, tin tưởng Vân Vương gia sẽ đưa ra biện pháp phù hợp nhất. Tiêu Bắc Giả dứt lời, trong điện mọi người đều bàn tán, rất nhiều người đồng tình với cách xử lý như vậy, vừa có tình lại có lý, con hư tại mẹ, hôm nay Vân Vãn Tuyết làm ra sai lầm như vậy, người là mẫu thân không thể trốn tránh trách nhiệm, mặt khác có vài người còn đoán, Vân Vãn Tuyết hành động như vậy chỉ sợ là do Vân Vương Phi đứng đằng sau điều khiển. Hoàng thượng nhìn Vân Tử Khiếu, Vân Ái Khanh, việc này giao cho ngươi xử lý đi. Sắc mặt Vân Tử Khiếu cực kỳ khó coi, cả đời ông quang minh lỗi lạc. Không ngờ lại để một nữ nhân cùng nữ nhi bôi đen, trong lòng bừng bừng lửa giận, nhanh chóng đi ra âm trầm nói. Con hư tại mẹ, hôm nay Vân Tử Khiếu ta hư thê. Lời vừa nói ra cả điện ồ lên, Vân Vương Phi ngây ngốc cả người phản ứng lại khóc lóc cầu xin, Vương gia, sao người lại nhẫn tâm như vậy, Vương gia. Vân Vãn Sương từ trong đám người đi ra quỳ xuống cầu xin thay mẫu thân, phụ vương bỏ qua cho mẫu phi một lần đi, tứ muội muội phạm phải sai lầm, mẫu phi nhất định sẽ dạy lại nàng. Xin phụ vương buông tha một lần. Vân Tử Khiếu bất động, vẻ mặt quyết tâm muốn hưu Vân Vương Phi. Vân Vãn Sương thấy phụ thân kiên định, không thèm quan tâm đến nàng, trong lòng liền lo lắng, nàng ta không thể để mẫu thân bị hưu, nếu bà bị hưu, các nàng ở phủ Vân Vương sẽ không còn chỗ đứng, hơn nữa dựa vào uy vọng của phụ vương, sẽ nhanh chóng có Vân Vương Phi mới, các nàng phải làm sao? Vân Vãn Sương nhanh chóng suy nghĩ, vừa nhấc tay nhìn thấy Vân Nhiễm xem ra chỉ có nàng nói chuyện mới có thể khiến phụ vương đổi ý. Vân Vãn Sương cầu xin Vân Nhiễm, đại tỷ, người cầu xin phụ vương đi, tứ muội có lỗi không phải lỗi của mẫu phi nhất định sẽ dạy dỗ nàng, về sau sẽ không dám mạo phạm tỷ tỷ nữa. Trong đại điện không ít người nhìn Vân Nhiễm đoán xem quận chúa Trường Bình có cầu xin cho Vân Vương Phi hay không, nói không chừng người đứng sau chuyện này là Vân Vương Phi, quận chúa sẽ cầu xin sao? Vân Nhiễm mặt mày ôn hòa, chậm rãi đi tới nhìn Vân Vương Phi, có thể thấy rõ hận ý trong mắt bà ta, khóe môi Vân Nhiễm cười sâu. Trong lòng nàng biết rõ dù nàng có cầu xin bà ta cũng không cảm kích nàng, nhất định sẽ tìm cơ hội trả thù nàng. Nhưng hiện tại không phải bà ta trả thù, mà là nàng bắt đầu tính sổ trước kia, sao lại để bà ta nhanh như vậy đã về phủ Nguyễn, bà ta phải ở lại phủ Vân Vương thân bại danh liệt, về sau không có cơ hội chuyển mình. Vân Nhiễm nhìn Vân Tử Khiếu, phụ vương, hôm nay là ngày hoàng thượng mở tiệc, như vậy hưu thê có chút không ổn, nữ nhi cầu in phụ vương thu hồi mệnh lệnh đã ban, tuy rằng tứ muội phạm vào sai lầm nhưng Vân Vương Phi luôn yêu thương nữ nhi, bà không có sai, người sai là bọn họ, cho nên không cần phải đau lòng, phụ vương người tạm tha cho bà đi. Vân Nhiễm không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói trước khi Vân Vương Phi đối xử tốt với nàng, nhưng vào tai mọi người lại có ý nghĩa khác, đây là một mẫu thân nên dạy nữ nhi sao? Nữ nhi phạm sai lầm không những không dạy nàng biết phải trái còn cổ vũ nàng, đây là sủng ái sao, rõ ràng là đem nữ nhi nhảy vào hố lửa, hóa ra nữ nhân này thực hiểm ác. Ở đây không ít phu nhân tự dưng cảm thấy mình cao thượng hơn nhiều so với nữ nhân này, ít nhất bọn họ cũng giáo huấn dạy dỗ còn vợ kế thứ nữ trong phủ, không có dụng tâm hiểm ác như nữ nhân này. Thật đáng thương cho quận chúa Trường Bình, trước kia nàng kiêu ngạo như vậy hóa ra là do bà ta làm hại, khó trách càng về sau càng nghiêm trọng, căn bản là do nữ nhân này cổ vũ. Thời khắc này có rất nhiều người, chán ghét Vân Vương Phi. Đang quỳ giữa chính điện, Vân Vương Phi tức giận muốn đứng bật dậy, răng cắn chặt môi, máu dâng lên đỉnh đầu, đây mà là thay bà cầu tình sao, rõ ràng là đem bà đẩy vào dầu sôi lửa bỏng, thật đáng giận, cùng người nương đã chết của nàng đáng giận như nhau. Đáng tiếc lúc này bà không thể hé răng, bởi chỉ cần bà nói sợ rằng mọi người sẽ phỉ nhổ mình, Vân Tử Khiếu sẽ hư bà. Vân Tử Khiếu nhìn Vân Nhiễm, mày hơi nhướng lên. Xem ra Nhiễm Nhi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện trước kia, đáng tiếc lúc trước ông nói nữ nhi không chịu nghe, cuối cùng cũng đã ngộ ra. Tiêu Bắc Giả lại lên tiếng, Vân Vương gia, nếu quận chúa đã tâm địa thiện lương, Vương gia cũng tạm tha cho Vương Phi một lần đi, nhưng tội chết có thể miễn tội sống không thể tha, theo bản thế tử nên đánh 30 đại bản tử, để bà ta nhớ. Tiêu Bắc Giả dứt lời, trong đại điện không ít người có cùng ý nghĩ, nhưng hôm nay là ngày hoàng thượng thiết yến chiêu đãi sứ thần Tam Quốc, Vương gia hưu thê thật sự không ổn. Vân Tử Khiếu cũng hiểu được ý này, nên nhìn Vân Vương Phi hung ác ra lệnh, hôm nay tạm tha cho ngươi một lần, lần sau nếu tái phạm, bổn vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vân Vương Phi chỉ thấy tâm lạnh, gả cho nam nhân này nhiều năm như vậy, cái gì cũng không có được, cuối cùng nhận được chính là lạnh bạc vô tình, bà hận. Người tới, đánh Vân Vương Phi 30 đại bản tử, đuổi về vương phủ. Thủ hạ Vân Tử Khiếu dẫn Vân Vương Phi ra đánh bằng roi sau đó đuổi về vương phủ. Vân Vãn Tuyết cũng bị vương gia sai người mang về phủ. Án này kết thúc, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, nhưng Thái Hậu cùng Định Vương lại cực kỳ khó chịu, bọn họ tưởng rằng hôm nay có thể thu thập Vân Nhiễm, không ngờ nữ nhân này lại vô sự, trong lòng bọn họ đầy hận ý, nhưng cũng thêm nói gì nữa. Trong đại điện, Hoàng thượng hạ lệnh, yến hội chính thức bắt đầu. Mọi người đều dựa theo cấp bậc vai vế tìm vị trí ngồi xuống, Vân Nhiễm đi theo Vân Tử Khiếu vừa lúc nhìn thấy Yến quận vương Yến Kỳ cũng đi về phía này. Vân Nhiễm đưa mắt nhìn Yến Kỳ, tiểu tử này nhẹ giọng nói, quận chúa ngươi không cần cảm kích, ban nãy bản quận vương thay người biện giải không phải vì giúp ngươi, chẳng qua là không muốn tại yến hội xảy ra chuyện tỉ muội tương tàn, khiến đại tuyên mất mặt. Vân Nhiễm còn đang nghĩ sao hôm nay Yến tiện nhân lại tốt thế, giúp nàng nói chuyện, nhưng nàng sẽ không cảm kích hắn, mạng khốn của hắn cũng là do nàng cứu, hắn vì nàng làm việc là chuyện bình thường, giờ nghe hắn nói vậy sắc mặt nàng đen lại, trực tiếp hừ lạnh, ai cảm kích, ngươi là bắt chó đi cày xen vào việc của người khác. Ngươi cho là không có ngươi bản quận chúa không có đường sống. Ánh mắt Yến Kỳ thâm thúy, khóe môi cười hờ hững, Tiêu Bắc Giả đi sau hắn vài bước nhìn thấy Vân Nhiễm liền nhanh đi tới vẻ mặt quan tâm hỏi Vân Nhiễm, Vân Nhiễm, ngươi không sao chứ? Ta không sao, cảm ơn Tiêu Thế Tử vừa rồi trợ trận. Yến Kỳ lặp lại lời lúc này của Vân Nhiễm, hắn cũng là chó đi cày xen vào chuyện của người khác. Tiêu Bắc Giả mặt u ám nhìn Yến Kỳ lại nhìn Vân Nhiễm, Yến quận vương lời này có ý gì? Có ý gì đâu, người ác đoán không ra, nếu đoán không được thì không cần đoán. Vẫn Nhiễm cười hờ hững, Tiêu Bắc Giả nghe mờ mịt nhưng trong lòng vẫn cao hứng, bởi vì Yến Kỳ giúp Vân Nhiễm khiến nàng vô sự. Trong điện mọi người nhanh chóng ổn định vị trí, sứ thần Tam Quốc ngồi ở phía trên sân khấu, cùng một số trọng thần trong triều, phủ Cẩm Thân Vương, phủ Tiêu Diêu Vương, phủ Yến Vương, phủ Vân Vương, sau đó là phủ trưởng công chúa, phủ Tần Quốc Công, lần lượt theo thứ tự đến các gia phủ khác, từ đại điện tới hoa viên đều là người. Trên bàn bày bình ngọc đựng rượu ngon, cao lương mỹ vị, các loại hoa quả mới lạ. Sau mỗi bàn đều có một cung nữ quỳ đợi rót rượu cho mọi người. Trải qua chuyện của Vân Vãn Tuyết, không khí trong điện có chút căng thẳng. Hoàng đế Sở Dật Kỳ tuy rằng tâm tình không thoải mái, thân là chủ nhà, cũng không thể hờ hững với sứ thần các nước, cho nên dẫn đầu cầm ly ngọc hướng về sứ thần Tam Quốc. Cảm tạ các vị sứ thần đã không quản ngại đường xa tới mừng đại hôn của trẫm, trẫm kính các vị.